Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2663, thanh lý tài sản. Hôm sau trời vừa sáng, Ba En thành nội, Kha Hoa dậy thật sớm xác định Trương Khánh Phong hôm nay hành trình. Mà Tiểu Chiêu thì là đang dùng cơm thời điểm, thấp giọng xông Tiểu Thanh Long nói ra, ta quan sát một cái. Chúng ta có cơ hội có thể tiếp xúc đến thông tin thiết bị. Chính là cảnh vệ trong phòng cái kia tổ một. Cái khác ngươi căn bản tiếp xúc không lên. Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Cảnh vệ thất ngươi có thể tiếp xúc lên. Nhưng không có nghĩa là thiết bị ngươi có thể dùng tới A. Ngươi biết bọn hắn dùng dụng cụ thông tin tài có hay không đắp lên tầng nghe lén A. Nếu có làm sao đây? Phút phút liền có thể khóa chặt ngươi. Vậy ngươi ý gì? Tiểu Chiêu hỏi. Chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ cái biện pháp ổn thỏa. Tiểu Thanh Long thấp giọng nhắc nhở. Chuyện này không thể gấp. Chấm ngoặc kép. Độc khí đạn tùy thời có khả năng bị kéo đến tuyến đầu chiến trường tiến hành tung ra. Cái này không vội có thể làm sao? Tiểu Chiêu lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía. Ta đã nghĩ kỹ. Nếu như thông thường phương thức không làm được. Cái kia. Vậy chúng ta liền cứng rắn đoạt, dù là có người sẽ chết, chúng ta cũng phải đoạt một bộ thông tin thiết bị, hướng ra phía ngoài truyền thâu tin tức. Tiểu Thanh Long ánh mắt ngu ngơ mà nhìn xem hắn, ngoặc kép, như thế chúng ta 6 người toàn đến không có, lúc cần thiết liền muốn có hy sinh. Đây chính là ngươi ta làm việc tính chất, ngươi tin ta một lần được không? Để cho ta tới nghĩ thế nào làm, có thể chứ? Tiểu Thanh Long âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép, người nhà ta cũng tại Tam Đại Khu, ta đã thời gian rất lâu không cùng bọn hắn đã gặp mặt. Ta xác thực muốn đem tin tức đưa ra ngoài, nhưng không nhất định liền muốn dùng hy sinh phương thức A. Tiểu Chiêu kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì, ngươi không tin ta. Tiểu Thanh Long lo âu hỏi, ta tin ngươi. Tiểu Chiêu trùng điệp nhẹ gật đầu, tốt. Ta đến nghĩ biện pháp. Tiểu Thanh Long gật đầu. Khu 4, đằng ba quân một chỗ trong doanh địa. Khả Khả ngồi ở trong phòng. Hướng về phía mình nữ trợ lý nói ra. Người thông chi tập đoàn bộ tài vụ. Để bọn hắn lập tức ước định công ty hiện hữu tài sản cố định. Bao quát nhà máy, mặt đất, tài nguyên mỏ, thiết bị. Thống kê ra một cái cụ thể mức. Truyền cho Giang Tiểu Long. Khả Khả công ty phóng xạ sản nghiệp tuyệt đại bộ phận đều tại khu 4. Phía Nam, nàng ở nơi đó trữ hàng rất nhiều nhà máy, mặt đất, cùng tài nguyên mỏ, mà những vật này cũng đều là hợp lý hợp pháp nắm giữ. Bị liên hợp chính ép tổ chức buôn bán thừa nhận, khu 4 khai chiến sau, Khả Khả liền đem tại khu 4 chủ thành tất cả sản nghiệp. Toàn bộ hiện. Hữu hiệu lẩn tránh một bộ phận lớn chiến tranh sẽ mang tới tổn thất. Mà số tiền này nàng cũng đều nện vào đằng ba trong quân. Xem như đối bọn hắn kinh tế hỗ trợ. Cố nhân trà lâu kinh doanh phạm vi. Kỳ thật chính là tình báo giao dịch. Tin tức giao dịch. Cùng tài nguyên trao đổi. Nói trắng ra là. Nó là một cái loại cực lớn lợi ích đổi thành bình đài. Bản thân cũng không có cái gì cụ thể sản phẩm. Vì lẽ đó nó là không có tài sản cố định, nhưng là tiền mặt vương. Bởi vì loại này giao dịch đều giảng cứu tức thời thấy hiệu quả ích. Khả Khả ngồi ở trong phòng cùng trợ lý trao đổi hồi lâu sau. Mới đem tập đoàn hiện hữu tài sản bàn rõ ràng. Lập tức nàng nhấp một hớp cà phê. Đại Mi khẽ nhíu nói ra. Người đem những vật này đều giao cho Giang Tiểu Long. Nếu như không có cái gì vấn đề, chúng ta có thể theo Á Minh. Liên minh châu Âu EU nhiều ngân hàng, sử dụng công ty nhỏ tài khoản đem tài chính phân lượt phóng thích cho hắn. Trợ lý trầm ngâm nửa, ngày, người thật muốn như thế làm a? Cái này không sẽ trở cùng với náo tách ra sao? Ta không cảm thấy là náo tách ra a. Hắn tâm tư đã không tại tập đoàn lên, mà là tại trên người ta. Ta không có gì có thể lấy hồi báo cho hắn, vậy chỉ có thể tách ra. Bằng không thì làm xuống dưới. Cuối cùng nhất nói không rõ ràng. Thật liền bằng hữu đều không có làm. Khả Khả than thở một tiếng. Được rồi. Người đi tìm hắn đi. Cùng hắn kỹ càng tâm sự. Trợ lý đi theo Khả Khả nhiều năm. Nàng phi thường rõ ràng mình khuê mật cộng lão bản trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Vì lẽ đó cẩn thận châm trước nửa ngày sau nói ra. Nếu như muốn nói lời, ta cảm thấy vẫn là chính ngươi đi qua tương đối tốt. Chỉ ta đi, sẽ có vẻ quá lạnh, không có nhân tình vị. Khả Khả cẩn thận suy tư một chút trợ lý, cũng chậm rãi gật đầu. Được thôi, vậy ta đi, ngươi đem tư liệu cho ta. Được, nửa giờ sau, Khả Khả mang theo tư liệu đi hậu cần nơi đóng quân cái kia một bên. Người vừa tới, nàng liền thấy Mạnh Tì tại doanh trướng bên ngoài, cho một chút người da đen tiểu hài phát đồ ăn. Ôi ôi, loại công việc này còn cần ngươi tự mình làm à? Khả Khả cười hỏi, Babulu liên hệ một chút nam bộ tư nhân vũ trang. Từ bọn hắn cho chúng ta cung cấp giá cao đồ ăn. Không phải sao, vừa rồi bọn hắn người đem đồ vật đưa tới. Ta ra ký tên, Mạnh Tì sờ lấy một người da đen tiểu hài đầu. Thuận mồm hỏi, ngươi qua đây có chuyện gì à? Không có, ta tìm Giang Tiểu Long. Nha, Mạnh Tì chậm rãi gật đầu. Chúng ta khả năng lại lập tức phải đi lên phía trước. Phía sau yểm hộ bộ đội phát tới báo cáo. Nói hai ngày này phùng hệ binh đoàn tốc độ tiến lên. So trước đó phải nhanh không ít. Cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì quỷ. Tốt, ta đi trước đàm luận. Chúng ta một hồi trò chuyện. Không có vấn đề, hai người đơn giản nói chuyện với nhau hai câu sau. Khả Khả cất bước đi vào trong phòng, mà Mạnh Tì thì là hướng về phía một tên tuổi lớn hơn người da đen tiểu hài nói ra. Manny, các ngươi đi chơi đi, ta phải làm việc. Trưởng quan, người có thể dạy cho chúng ta viết tiếng Trung chữ sao? Năm gần 10 tuổi Manny, dùng sứt sẹo tiếng Trung hỏi một câu, tại sao muốn học tiếng Trung chữ? Mạnh Tì rất hiếu kỳ, bởi vì chúng ta sử dụng rất nhiều vũ khí, đều là tiếng Trung nói rõ. Ta hy vọng, ta có thể học tập một cái, có thể thuần thục sử dụng những vũ khí này. Đi tác chiến, chấm ngoặc kép, đối phương trả lời một câu. Ngươi còn nhỏ, không dùng làm chiến. Ôi ôi, Mạnh Tì đưa trong tay thực phẩm cái túi dao cho đối phương. Quay đầu hô, Tiểu Khoa, ngươi qua đây. Dạy một chút bọn hắn viết chữ. Cái này nguyện ý học tập trung quy là tốt nha. Đằng ba quân trước mắt ở vào chia binh phá vòng vây trạng thái. Đại bộ đội đều đã phân giải thành đám bộ đội nhỏ, tự hành hướng ra phía ngoài đánh. Vì lẽ đó trong bộ đội không chỉ có rất nhiều hài tử, cũng có một chút quân nhân gia quyến. Bọn hắn đều là lúc trước đi theo đằng ba theo ba cu thành rút khỏi tới. Những hài tử này niên kỷ mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đều ở trong bộ đội làm việc, tỉ như mở ra vật tư, bình thường tuần phòng cảnh giới cái gì, thậm chí có còn theo các nữ quyến nhất khối cho các binh sĩ nấu cơm. Chiến tranh hoàn cảnh hạ trưởng thành hài tử, luôn luôn so hài tử bình thường phải kiên cường rất nhiều. Vì lẽ đó chút ít người Hoa các binh sĩ, đều rất thích những hài tử này. Trong doanh trướng, Khả Khả gặp được Giang Tiểu Long, cười đưa trong tay chỉnh lý tốt tư liệu để lên bàn. Ta đã để tập đoàn tài vụ bên kia tại điều tiền bạc. Đây là thống kê ra một chút số lượng. Ngươi xem một chút đi. Giang Tiểu Long nhíu mày nhìn nàng. Chúng ta cần thiết làm đến một bước này sao? Ngươi quá nghiêm túc đi. Tiểu Long, nói thật à, ta tại khu 4 vấn đề lên, là ít nhiều có chút bốc đồng. Nhưng ta không cần thiết đem loại này tùy hứng áp đặt tại ta hợp hỏa trên thân người. Khả Khả nhẹ, giọng trở lại, ngoặc kép, người rút ra, kỳ thật ta cũng không có sau cố lo. Bắc Phong khẩu, Tần Vũ chống nạnh hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Tự do đảng bộ đội còn tại rút lui. Đúng, còn tại rút lui, ngoặc kép, người thông chi tất cả binh đoàn. Không nên tùy tiện liều lĩnh, mẹ nhà hắn. Ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Trước mấy ngày còn sinh long hoạt hổ, mấy ngày nay đột nhiên liền sợ đến không được. Không quá bình thường à. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.